Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả, ngã dã ngận tuyệt vọng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 677, kém hóa phương nguyệt. 1/2, thu đặt mua, cầu viện, nhanh phát cầu viện lệnh. Tại hỗn loạn tưng bừng bên trong, lão ưng thương khách đoàn đoàn trưởng hoảng sợ lấy thanh âm. Âm thanh hô. Siêu siêu siêu, từng đạo sáng tỏ khói lửa từ lão ưng thương khách đoàn phủ đệ dâng lên. Toàn bộ thương lữ đoàn lâm vào nước sôi lửa bỏng bên trong. Tiếng cầu cứu, tiếng thét chói tai, vang lên liên miên. Nguyên bản đã vượt nóc băng tường, đi một nửa khoảng cách đài dược mã. Quay đầu nhìn thấy cao cao dâng lên khói lửa. Lập tức con ngươi co rụt lại. Trong đêm tối, nhân hồn chỗ đốt mới có thể chiếu sáng vạn vật. Đúng là có người trộm nhà. Tâm tư đang phập phồng, đài dược mã nhìn thoáng qua còn tại xa xa khách sạn, cười lạnh, tính ngươi vận khí tốt, đêm nay liền tạm thời buông tha ngươi. Quay đầu trong đêm tối chập trùng, đài dược mã hướng lão ưng thương khách đoàn phương hướng mau chóng đuổi theo. Lão ưng thương khách đoàn cũng không phải là không có cường giả. Dù lại tìm không ra cái thứ hai nhân cấp trung giai cao thủ, nhưng một hai cái cường hãn nhân cấp sơ giai cường giả còn có thể tìm ra. Chỉ là thương lữ đoàn đã đều phát ra tín hiệu cầu cứu, kia hơn phân nửa là ra những cái kia nhân cấp sơ giai cao thủ đều xử lý không được đại sự. Loại tình huống này, đài dược mã chỉ có thể ra tốc trở về, miễn cho lão ưng thương khách đoàn như vậy bị đoàn diệt. Không nói bởi vậy sẽ để cho mình trở nên dễ thấy, không dễ dàng cho che giấu tung tích, chỉ là sẽ trì hoãn ngưu tọa đại nhân hạ đạt tham gia võ quyết tiến trình, nhất định phải để hắn bảo vệ lão ưng thương khách đoàn. Nếu không lúc trước hắn đều đã có thể xuất thủ để lão ưng thương khách đoàn đoàn trưởng thay người. Tốc độ bạo tăng bên trong, xa xa có thể qua nhìn thấy lão ưng thương khách đoàn phủ đệ hỗn loạn một mảnh, ánh lửa ngút trời. Quỷ dị chính là, thi thể trên đất cực ít, đều là từng bãi nhìn thấy mà giật mình vết máu. Phủ đệ tường vây phía trên, còn có thể nhìn thấy từng cái tay nhỏ, phảng phất cỏ dại theo gió chập chờn. Quỷ dị, đài dược mã kinh ngạc dưới, con ngươi hơi co lại, có thể vô thanh vô tức chui vào Sơ Noãn Thành, này quỷ dị không đơn giản. Đài dược mã vọt tới phủ đệ, rơi xuống trên tường rào, một kiếm quét tới, bành bành bành, tay nhỏ nhao nhao nổ tung màu đen huyết vụ, nhuộm đỏ vách tường, mà chung quanh tay nhỏ thì nhao nhao rút vào trong vách tường. Những này quỷ đồ chơi. Đài dược mã sắc mặt khó coi, không có suy nghĩ nhiều, nhảy đến phía dưới, phóng tới hỗn loạn đầu nguồn. Siêu, mặt đất phá vây bạo khởi một mảnh, nhân thủ tường cao phẳng phất muốn đem hắn nuốt hết. Cốt, một kiếm nổ tung, nhân thủ tường cao trực tiếp bạo liệt mà ra, tàn chi bay loạn. Cô cô cô, quỷ dị thanh âm ở chung quanh liên tiếp vang lên. Đài dược mã hướng chung quanh xem xét, lập tức cười lạnh thành tiếng, chỉ thấy chung quanh chẳng biết lúc nào toát ra từng cái tay nhỏ, giống nhìn trộm đứng xem hắn. Đến a, hiện ra chân thân, cùng ta va vào. Quát chói tai bên trong, đã thấy những này tay nhỏ ùng ục ục lùi về trong lòng đất. Tựa hồ là cảm thấy người này có chút khó giải quyết, không muốn mạo hiểm. Đài dược mã gặp đây, nhíu mày, này quỷ dị, lại có chút linh trí. Đài dược mã nghi ngờ trong lòng, loại này quỷ dị lại ẩn hiện tại Sơ Noãn Thành, mà mình trước đó lại nửa điểm tin tức đều không được đến. Đài dược mã biết đến tình báo đều là phía trên trực tiếp truyền đạt, cũng không phải là thật thời gian thực nắm trong tay cái gì. Đối dạ nghiêu nghiêu công phá Đông Lưu Sơn sự tình, cũng là biết đến đôi câu vài lời mà thôi. Nghiêu tọa đại nhân, tựa hồ đối với ta càng ngày càng không tín nhiệm, có chút nắm chặt nắm đấm. Đài dược mã đè xuống tâm tư, như cứu hỏa nhân viên, bắt đầu ở phủ đệ du tẩu, làm lão ưng thương khách đoàn bên trong thực lực mạnh nhất, thậm chí liền là phía sau màn người cầm quyền đài dược mã. Mỗi người đều nói gì nghe nấy, rất nhanh đến mức đến hữu hiệu tổ chức. Đám người tụ họp lại, cái kia quỷ dị tay nhỏ liền không dễ dàng như vậy đồ sát những người còn lại. Đài dược mã tựa như một mồi lửa bó đuốc, hấp dẫn lấy càng nhiều người bão đoàn hội tụ vào một chỗ. Đoàn kết lực lượng chống cự tay nhỏ. Không bao lâu, liền trùng trùng điệp điệp liền đem lão ưng thương khách đoàn còn lại người sống đều tập hợp lại. Cùng nhau, trùng trùng điệp điệp một đám, tại rộng lớn trong luyện võ trường, giơ cao lên bó đuốc, rúc vào một chỗ, tựa như bầy cừu, tại đài dược mã che chở cho. Nhu miên quỷ, tay nhỏ, mỗi lần từ trong đám người chui ra ngoài, đều sẽ bị đám người cấp tốc xử lý. Xử lý không xong, cũng sẽ đợi đến đài dược mã đến chi viện. Lão ưng thương khách đoàn, bản thân liền có rất mạnh vũ lực giá trị, thân là thiên thương minh xếp hạng thứ 7 thương lữ đoàn. Vũ lực theo không kịp, cũng làm bất ổn vị trí này. Mà đây cũng không phải là chỉ dựa vào đài dược mã một người, mà là thực lực tổng hợp cũng đuổi theo tình huống dưới, mới có thể ổn định địa vị. Nhu miên quỷ, tựa hồ bởi vì bị nhiều lần đánh gãy ăn, như tuổi dậy thì tiểu hài tử, có tính tình, dưới bóng đêm, từng cái tay nhỏ, từ mặt đất hội tụ mà ra, hình thành một tòa cao cao, từ trắng nõn tay nhỏ tạo thành vương tọa. Vương tọa phía trên, đỉnh lấy phương nguyệt mặt. Toàn thân cao thấp tất cả tổ chức kết cấu đều là từ tay nhỏ tạo thành hình người quỷ dị. Xuất hiện khắp nơi trước mặt mọi người. Thế nào lại là ngươi? Con ngươi co vào. Đài dược mã mặt lộ vẻ kinh ngạc. Người trước mặt, thình lình liền là Dạ Nghiêu Nghiêu. Hoặc là nói, bề ngoài cùng Dạ Nghiêu Nghiêu giống nhau như đúc. Chỉ là nhân thể kết cấu là phải quỷ dị tay nhỏ tạo thành. Nó cùng Dạ Nghiêu Nghiêu là quan hệ như thế nào? Cô, đài dược mã đang nghĩ ngợi đâu? Đã thấy, nhu miên quỷ, đã từ vương tọa trên đi xuống. Từng bước một hướng đài dược mã đi tới. Hắn cái trán chỗ, chậm rãi hiện ra ba đạo tai văn. Trên đầu đồng bộ mọc ra một cây ngón tay thon dài. Ngón tay cuối cùng, thì giống như là Mobius Bần. Mọc ra từng cây ngón tay. Đầu đuôi tương liên hình thành một cái trắng nõn vòng tròn. Giống như là bắt chước phương nguyệt màu đen vòng tròn đè vào trên đầu. Cùng lúc đó, nhu miên quỷ tay phải lắc một cái, ngón tay rầm rầm duỗi dài, biến thành một thanh rất nhiều ngón tay nhỏ tạo thành cổ tay chặt. Giờ này khắc này, nhu miên quỷ quả thực tựa như một cái phiên bản kém hóa phương nguyệt. Đương nhiên, kém hóa chỉ là hình tượng trên kém hóa, trên thực lực ngược lại càng mạnh một bậc. Như là hài đồng bắt chước đại nhân hành vi, nhu miên quỷ, học phương nguyệt bộ dáng, lộ ra dữ tợn chi cười. Trên thân rầm rầm toát ra một đống lớn miệng nhỏ, vỡ ra miệng nhỏ, lộ ra vỗ vỗ răng nanh. Răng cùng răng ma sát kẽo kẹt âm thanh, làm người ta sợ hãi không thôi. Mà giờ khắc này, đài dược mã bọn người sớm đã tái nhợt sắc mặt, hoảng sợ mà nhìn trước mắt quỷ dị. Tài cấp. Cao giai, đúng là tai cấp cao giai quỷ dị. Xong, chúng ta hôm nay muốn hết chết tại đây. Đài dược mã cũng bị dọa đến rút lui một bước. Trong lòng hiện ra quay người chạy trốn xúc động. Nếu là hắn sớm biết tối nay tập kích lão ưng thương khách đoàn là như thế cái đồ chơi, hắn liền là chết cũng sẽ không trở về nhìn một chút. Lão ưng thương khách đoàn không có, hắn còn có thể đi cái khác thương lữ đoàn chịu đựng. Nhưng mất mạng, vậy liền toàn xong. Mồ hôi lạnh xẹt qua gương mặt, mỗi người hô hấp dồn dập. Mà đúng lúc này, kém hóa phương nguyệt động, thật dài cổ tay chặt phát ra cô bén nhọn tiếng cười. Thân đao mọc ra từng chương miệng nhỏ, gào khóc đòi ăn tự đắc tiếng vang. Nhu miên quỷ vọt thẳng hướng về phía đài dược mã. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.